cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, nàng muốn xuống tay với hắn rồi. Có thể Giang Phàm lại đem tay của nàng nắm tiến vào trong tay mình. Ta đưa cho ngươi liền là chính ngươi. Hiện tại ngươi cùng ta đi ra đến. Ta sao có thể để ngươi dùng tiền đâu. Ngoan nghe lời. Sắt thẻ của ta. Hàn Hân Nguyệt còn muốn nói điều gì? Liền nghe được Thu Ngân Viên tiểu thư nói. Tổng cộng là 235 vạn. Tiên sinh. Xin ngài điền mật mã vào. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm đi đến quầy thu ngân. Tích tích tích thua 6 vị mật mã. 2 giây về sau. Thu ngân viên tiểu thư vẻ mặt tươi cười. 10 phần cung kính nói. Giao dịch thành công. Tiên sinh cái này là của ngài nhỏ phiếu xin cầm tốt. Chào mừng ngài lần nữa quang lâm. Không có khả năng. Ngô Nghệ Mi lập tức liền kêu lối ra. Giang Phàm, ngươi làm sao có thể có như thế tiền? Giang Phàm cũng quăng nàng một cái ánh mắt khinh thường. Ngươi quản được sao? Sau đó liền mang theo đồ vật. Nắm Hàn Hân Nguyệt đi ra ngoài. Ngô Nghệ Mi trực tiếp ngồi sập xuống đất. Không có hình tượng chút nào khóc lên. Đáng chết Giang Phàm dáng dấp đẹp trai coi như xong. Hiện tại còn có tiền như vậy. Ô ô ô, cùng hắn cùng đi nam nhân mắng nàng một câu bệnh tâm thần. Cũng ghét bỏ đi. Mà Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ra tiệm châu báu lại đi vào tiệm bán quần áo. Lúc này Giang Phàm trong đầu lại vang lên máy móc giọng nói điện tử. Đinh, kiểm tra đến túc chủ làm thật danh nữ thần tốn hao mọi người tệ 235 vạn. Ban thưởng mọi người tệ 470 vạn. Cũng đưa tặng đường triều đoan nghiễn một phương. Giang Phàm lấy điện thoại di động ra xem xét. Quả nhiên tài khoản tới sổ 470 vạn. Ngọa tào, chẳng lẽ cho Hàn Hân Nguyệt dùng tiền còn có thể gấp đôi ban thưởng? Hơn nữa còn có ngoài định mức tặng phẩm. Mặc dù nghiên mực với hắn mà nói không có tác dụng gì. Nhưng đường triều nghiên mực, đây chính là đồ cổ. Cầm đi ra ngoài đấu giá tùy tiện ngàn vạn cất bước. Mà lại hắn biết, hệ thống tặng đồ vật đều là có hợp pháp xuất xứ. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Thế là tiếp xuống hắn liền bắt đầu liều mạng cho Hàn Hân Nguyệt mua đồ. Hân Nguyệt, cái váy này thích hợp ngươi. Cái này túi xách phối khí chất của ngươi. Đôi giày này con thật xinh đẹp, mua đôi tình nhân đồng hồ đi. Mua, mua, hết thảy đều mua. Mua quý nhất, đã muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn cũng chưa quên cho mình đặt mua một thân da dáng trang phục. Kết quả bao lớn bao nhỏ hai người ôm 20 mấy cái. Các loại lên xe, Hàn Hân Nguyệt hai tay vòng ngực không vui nhìn xem Giang Phàm nói. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Không có a, Giang Phàm một mặt vô tội lắc đầu. Giả ngu đúng không? Cái kia trước nói chuyện thứ nhất, vừa rồi cái kia nhân xấu xí là ai? Hàn Hân Nguyệt là hỗn ngành giải trí. Ngành giải trí chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Giáo hoa hoa khô lấp cái gì tại nàng vòng tròn bên trong đều là hạng chót tồn tại. Huống hồ chính nàng dung mạo như thiên tiên. Nói Ngô Nghệ Mi là sửu nữ. Một điểm không có tâm bệnh. Thế nào? Người ăn dấm rồi. Nàng bộ dáng tức giận 10 phần đáng yêu. Giang Phàm không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Hàn Hân Nguyệt ngạo kiều ngẩng đầu lên. Mới không phải. Ta là cảm thấy chúng ta mặc dù là giả kết hôn. Nhưng đây cũng là quan hệ hợp tác, lẫn nhau muốn thẳng thắn, muốn bao nhiêu thẳng thắn. Giang Phàm đem mặt xích lại gần trước gót chân nàng, rõ ràng giọng nói chuyện rất nghiêm túc, có thể nhắm lại ánh mắt lại tràn đầy không đứng đắn. Hàn Hân Nguyệt mặc dù đơn thuần, nhưng hỗn ngành giải trí há lại sẽ bị người nói câu vẩy tao lời nói liền xấu hổ đến. Đã thân yêu lão công muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi đùa. Mặt mày khẽ cong, nàng thay đổi một bộ ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Đưa tay sờ tại cái kia như điêu khắc khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Giang Phàm chỉ cảm thấy cả người như giật điện. Trong lòng nhảy lợi hại. Hàn Hân Nguyệt chậm tay chậm hướng xuống. Ngón tay vô tình hay cố ý phủ qua hắn hầu kết. Nhìn qua nàng tuyệt mỹ dung nhan. Câu người môi đỏ. Giang Phàm không tự chủ nuốt một chút ngụm nước. Thân thể không hiểu có chút nóng. tiếp lấy hướng phía dưới. Hàn Hân Nguyệt giải khai hắn vừa mới thay đổi âu phục cúc áo. Một thanh cho hắn giật rơi. Giờ phút này Giang Phàm là ngay cả không dám thở mạnh. Nha đầu này chẳng lẽ là bị mình xuất khí mê quên dự tính ban đầu rồi. Vừa lĩnh chứng ngày đầu tiên, nàng liền muốn xuống tay với hắn rồi. Quả nhiên, nàng bắt đầu giải áo sơ mi của hắn. Thân trên mát lạnh, Giang Phàm bắt đầu nhận mệnh. Nói thế nào Hàn Hân Nguyệt cũng là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cùng với nàng đùa giả làm thật, hắn không thiệt thòi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.